Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 523, cái gì gọi là chân thực đâu? Vì cái gì? Biết cái này cái bộ dáng. Nguyệt Hoa Tiên Tử trợn mắt hốc mồm. Căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy chân thực. Mới đầu ta cũng không tin a. Thế nhưng là chân thực liền bày ở trước mắt, còn có thể nói như thế nào đây? Dương Vân nhún vai một cái nói, tạm thời cứ như vậy đi, có lẽ đối nàng mà nói, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Tại hư không trong khe hở, lẳng lặng đang ngủ say một người, mà người kia không phải người khác, chính là Tần Giao Cầm. Chủ nhân, ta vẫn là không rõ, đại túc mệnh thuật, đại hư không thuật, đại mộng cảnh thuật. Dương Vân trường hô khẩu khí nói, trường sinh đại đế quả nhiên hào hào lợi hại, 10 vạn năm trước vậy mà đạt được nhiều như vậy đại đạo chi thuật, mà lên hắn vì nữ nhi làm được loại tình trạng này, ngược lại để ta nhịn không được vang lên Thiển Lam. Nhớ tới ta nghĩa huynh Tô Nhân, Tô Nhân chính là cái này Hoàng Tuyền đại đế. Không tệ. Tuy nói đáy lòng ta không cách nào tha thứ những gì hắn làm, động lòng người chết như đèn diệt, mà lại đối với Thiển Lam đến nói, nàng trung quy là vô tội, cho nên đây cũng là vì cái gì ta nhất định muốn đem Thiển Lam xem như con gái ruột đối đãi nguyên. Nhân, chí ít xem ở từng là kết bái phân thượng, ta hy vọng Thiển Lam có thể hào hào hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh. Thế nhưng là trường sinh đại đế, Nguyệt Hoa, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này thành trì hết thảy đều là mộng cảnh, mà những cái kia sụp đổ đều là Tần Giao Cầm bất an. Bao quát trường sinh đại đế đều là hư giả, chính là bởi vì Tần Giao Cầm thống khổ cùng tuyệt vọng. Cái mộng cảnh này hóa ra đến thế giới mới một lần lại một lần hóa thành hư hữu. Sau đó lại tại đại túc mệnh thuật, đại hư không thuật, đại mộng cảnh thuật gia trì hạ, không ngừng tái tạo. Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt xuyên thủng hư không, lần nữa rơi xuống thành trì bên trong. Nơi đó, Tần Giao Cầm tại như hoa niên kỷ bên trong, lộ ra như hôn đồng dạng rực rỡ nhất tiếu dung. Vô danh tuy nhỏ, nhưng hắn kế thừa Dương Vân một sợi thần niệm, cho nên tư tưởng của hắn là thành thục. Chủ nhân, có một chút để ta nghi ngờ là, đã chân chính Tần Giao Cầm đang ngủ say, vì sao lại có một cái Tần Giao Cầm từ nơi này đi ra ngoài? Hy vọng có thể đạt được người khác cứu vớt. Cái này Tần Giao Cầm cùng ngay tại ngủ say Tần Giao Cầm đến cùng phải hay không cùng là một người? Dương Vân nghĩ thật lâu, làm gì nói, nếu như ta nói ta cũng không biết ngươi tin không? Kia dùng chủ nhân phỏng đoán đâu? Hẳn là như vậy đi. Thế giới này vô số tái tạo, mà tại nơi này trong mộng cảnh, chân chính nhân vật chính thế nhưng là Tần Giao Cầm. Mặc dù nàng chân chính bản tôn đang ngủ say, thế nhưng là nàng thần niệm đến cùng đi qua bao nhiêu lần luân hồi đâu? 100 lần, 1000 lần vẫn là vạn lần. Cái này coi như chúng ta cũng không tốt thống kê đúng không? Là như thế này không sai. Thế nhưng là cái này cùng đi ra ngoài cái này Tần Giao Cầm quan hệ thế nào? Đây chính là xác suất vấn đề. Dương Vân chân thành nói, luân hồi trung quy là luân hồi, mà không còn là khác. Hẳn là một cái nào đó luân hồi cái này mộng cảnh thế giới xuất hiện sai lầm, để trong mộng cảnh Tần Giao Cầm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Có lẽ nàng nghĩ kết thúc, nhưng lại thụ bản tôn khống chế. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lợi dụng phần này sai lầm chạy ra ngoài. Cho nên ta nghĩ, đây chính là lúc trước nàng một mực nói đến. Nàng vẻn vẹn chính là đem chìa khóa nguyên nhân đi, vì có thể để cho Nguyệt Hoa rõ ràng hơn hiểu. Rõ một chút, Dương Vân tiếp tục nói, Nguyệt Hoa, người có biết tại đại đạo chi thuật bên trong, người tu hành là có thể chém ra chính mình thân ngoại hóa thân. Mà trong mộng cảnh Tần Giao Cầm, nàng tồn tại cùng thân ngoại hóa thân không sai biệt lắm. hoặc là nói có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là một cái mộng cảnh thế giới không sai. Đối với chúng ta mà nói là hư giả, thế nhưng là đối với mộng cảnh thế giới bên trong người mà nói. Thế giới là tồn tại, chính bọn hắn là tồn tại. Nguyệt Hoa giống như nghe rõ một điểm, nói cách khác, một khi mộng cảnh hoàn toàn phá diệt không còn luân hồi. Như vậy Tần Giao Cầm đem triệt để mất đi tất cả. Bao quát trong mộng cảnh cha mẹ của nàng người cùng con dân. Nhưng nếu là vô tận luân hồi, thế giới này vẫn không có ý nghĩa đúng không? Đúng, chính là cái này lý. Một lần kia luân hồi trạch hướng, để trong mộng cảnh Tần Giao Cầm đồng dạng sinh ra sợ hãi. Nếu là mộng tỉnh, nàng biết mình sẽ mất đi hết thảy, cũng không nguyện tỉnh lại lời nói. Dạng này không có cuối luân hồi cùng ác mộng không có gì khác biệt. Dương Vân Diêu nhìn hư không, cảm khái nói, mà lại ta đồng dạng nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế quá khứ. Lần này, chủ nhân nhìn thấy đầu nguồn, nhìn thấy, Dương Vân cảm khái nói, Trường Sinh Đại Đế lúc tuổi còn trẻ không thích ước thúc, thích tiêu dao giữa thiên địa, cho nên từng cô phụ một vị hồng nhan. Vị này hồng nhan chi kỷ vì hắn sinh ra một nữ. Không cần hỏi, chính là cái này Tần Giao Cầm. 16 năm sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Có thể chờ trở về lớp mới biết được. Hồng nhan chi kỷ của hắn chỗ địa khu từng tao ngộ hủy diệt. Mà nữ nhi của hắn mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng trong lòng hận cực vị này không chịu trách nhiệm phụ thân. Ái thê đã chết, nữ nhi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Trường Sinh Đại Đế từ đó trở đi, nhân sinh đối với hắn đã không có ý nghĩa. Ha ha, đợi đến mất đi mới hiểu chân quý có làm được cái gì. Loại người này, không xứng đáng đến hạnh phúc. Khụ khụ, cho nên Nguyệt Hoa, người nhất định muốn chân quý chủ nhân của ngươi a. Tuyệt đối không nên đợi đến có một ngày hối hận không kịp. Nguyệt Hoa, ngoặc kép, ta nói tiếp đi chính sự. Lại nói Tần Giao Cầm, nàng mặc dù hận cực phụ thân, nhưng ở nội tâm của nàng bên trong, làm sao từng không nghĩ tới người một nhà bao quanh Viên Viên cùng hưởng niềm vui gia đình đâu. Nàng là hận Trường Sinh Đại Đế không sai, có thể hắn chưa từng không có ảo tưởng qua cũng có thể được tình thương của cha đâu. Chỉ là sự thù hận của nàng quá sâu, đến mức Trường Sinh Đại Đế đến chết hai người đều không có chính thức nhận nhau. Trường Sinh Đại Đế tại tan biến trước đó từng đem đại đạo chi thuật trong bóng tối truyền cho nữ nhi này, chỉ là nữ nhi ấy, sớm đã ở vào sụp đổ cùng tuyệt vọng biên giới. Phải nói là dưới cơ duyên xảo hợp ba, bởi vì nàng quá khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ. Cho nên ở trong giấc mộng phát động đại đạo chi thuật, khôi phục nàng trước kia mẫu thân lúc còn sống quê hương. Nạc, kỳ thật chính là thế giới này, cho nên nàng nói cứu tộc nhân của nàng cũng không phải không có đạo lý cùng nguyên do. Nguyệt, Hoa Tiên Tử ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bất nhẫn nói. Nghe chủ nhân nói nhiều như vậy, ta cuối cùng minh bạch. Nàng đây là đưa nàng ảo tưởng hóa thành mộng cảnh, nhưng lại bởi vì kia phần bất an cùng tuyệt vọng, cho nên mộng cảnh sinh ra sụp đổ, mà vô danh xuất hiện, để nàng ở trong giấc mộng cảm nhận được ấm áp, cho nên lại là sụp đổ thanh trừ về sau, giấc mơ của nàng liền có thể tiếp tục, không còn luân hồi đúng không? Không tệ, đúng là như thế, nói cách khác chúng ta sự tình hoàn thành. Dương Vân nghiêng liếc mắt, Nguyệt Hoa thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sau lưng phương kia thế giới thông đạo đã mở ra, chỉ cần thông qua nơi đó, liền có thể trở lại ngũ đại lục, trở lại thánh vực, Nguyệt Hoa vẫn còn có chút không đành lòng. Thế nhưng là cái này Tần Giao Cầm dù sao vẫn là sinh hoạt trong mộng a. Dạng này thực sự có thể chứ? Vì cái gì không thể đâu? Trong mộng có cha mẹ của nàng người con dân, còn có một cái yêu thương nàng vô danh, cho nên làm sao không thể đâu. Nguyệt Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng nghe Dương Vân cười nói, ngươi lại thị phi trong mộng người, lại có thể nào nói khẳng định giấc mộng kia bên trong cũng không phải là một cái thế giới chân thật đâu. Ha ha ha, đi, nắm Nguyệt Hoa tay, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong về sau. Sau một khắc, trực tiếp bước ra cái không gian này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.